Quý ngài định kiến, chương 12, âm mưu răng sẵn, góc truyện audio.com. Cuộc đời của người ca sĩ đều được thể hiện qua giọng hát tôm ấy. Trang Lân tỉnh dậy từ sớm. Từ sau khi dậy, tinh thần cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Cậu không muốn thừa nhận lắm, nhưng mà đúng là bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng giao hẹn với Quan Lan. Từ sau lần gặp mặt trước, Quan Lan vẫn chưa liên lạc với cậu. Điều này khiến lòng cảnh giác trong cậu ngày càng tăng. Cậu biết một tuần nay Quan Lan không có hành động, thế tức là có ý gì, chẳng phải chứng minh rằng tất cả âm mưu đều tập trung vào ngày cuối cùng này sao? Đại chiêu được Quan Lan ém trong cả một tháng, rốt cuộc là âm mưu răng sẵn gì đây? Trang Lân mang theo thần kinh căng thẳng chạy bộ buổi sáng, mang theo thần kinh căng thẳng ăn sáng, mang theo thần kinh căng thẳng vào phòng thu, mang theo thần kinh căng thẳng ăn trưa. Ăn xong bữa trưa rồi, vẫn không có động tĩnh. Điện thoại của cậu pin đầy, tín hiệu phun vạch mà cứ như bị hỏng, im như gà mổ thóc. Gay rồi, chả lẽ đại chiêu mà Quan Lan chuẩn bị định ém đến tận giờ cơm tối mới tung ra hay sao? Đến giờ cơm tối, Trang Lân không thể không đối diện với sự thật, vậy là Quan Lan quên cậu luôn rồi. Với một thầy quan công việc bận rộn, đầu tắt mặt tối, lại còn có giàn hậu cung 3.000 giai lệ, mình đây chỉ là một làn sóng nhỏ trong 3.000 nước biếc, xoay người cái là quên sạch. Thế mà cả ngày nay mình sốt sắng, lo âu, ngờ vực lại còn mong đợi mơ hồ, hóa ra lại nực cười đến thế. Điện thoại của Quan Lan gọi tới vào đúng lúc ấy. Quan Lan, ăn tối chưa? Trang Lân nghe mà giận. Tôi không ăn cơm, chẳng lẽ cố ý chờ anh chắc? Tuy rằng đúng là cậu chưa ăn cơm và đang cố ý chờ anh thật. Trang Lân, tôi ăn rồi. Quan Lan, ồ, cậu ăn sớm thế. Trang Lân, Quan Lan, bây giờ cậu xuống lầu đi tìm xe của tôi, trợ lý của tôi đang đợi cậu đấy. Trang Lân hừ lạnh một tiếng trong lòng, bây giờ ngay cả đãi ngộ được tự mình đưa đón mà tôi cũng không có nữa à, nhưng mà cậu vẫn xuống lầu. Lên xe, Nhậm Hiểu Phi chào cậu, câu đầu tiên là: anh ăn tối chưa? Trang Lân, tôi ăn rồi. Nhậm Hiểu Phi, ồ, anh ăn sớm thật. Trang Lân không muốn nói gì nữa. Nhậm Hiểu Phi, vốn dĩ quan tổng bảo em đưa anh đi ăn cơm, nếu anh ăn rồi thì chúng ta đến thẳng luôn nhé. Trang Lân nghĩ, tức là bây giờ tôi không chỉ không có đãi ngộ tự mình đưa đón, mà ngay cả ăn uống cũng xuống thẳng quán ăn ven đường luôn chứ gì. Hay cho chiêu lạt mềm buộc chặt, tôi nhìn thấu anh rồi đấy. Cả ngày hôm nay Quan Lan cố tình lạnh nhạt với cậu, hạ cậu xuống mức giá mà anh muốn, để cậu thất vọng tột cùng, cuối cùng mới tung ra surprise, chênh lệch tâm lý khổng lồ sẽ tạo thành đòn quyết định cho cậu. Âm mưu lợi hại lắm, nhưng đã bị tôi nhìn thấu rồi. Tiếp theo đây, bất kỳ hành động nào của anh, đều nằm trong dự tính của tôi hết. Trang Lân, muốn đưa tôi đi đâu? Nhậm Hiểu Phi, công ty của tụi em, quan tổng vẫn chưa tan ca mà. Vào phòng làm việc của Quan Lan, Trang Lân phát hiện đúng là Quan Lan vẫn chưa tan ca thật. Cậu không ngờ rằng con người này, thoạt trông đầu tóc chỉnh tề, quần là áo lượt, bàn làm việc lại bề bộn như thế. Bản nhạc, giấy tờ, tạp chí, tai nghe, dây sạc xoắn thành một nhúm, bình đun nước, cốc nước, đồ trang trí hình thù quái dị chẳng biết có ý nghĩa gì, tất cả đều đang toét miệng nhe răng trên bàn. Dùng một bãi chiến trường để hình dung đã là nề mặt anh lắm rồi. Hẳn nhiên Nhậm Hiểu Phi không hề bất ngờ, tự giác đi qua dọn dẹp cơm hộp anh ăn còn thừa. Góc truyện audio.com, ngồi trước màn hình máy tính, Quan Lan ngẩng đầu lên nhìn họ. Đến rồi à, nhanh quá nhỉ. Trang Lân ngồi đi, Hiểu Phi có thể tan làm được rồi. Quan Lan, chờ tôi 10 phút Trang Lân nhé. Tôi có nước nóng đây, cậu cứ tự mình rót. Cảm ơn, tôi không muốn đến gần bàn làm việc của anh. Trang Lân, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu. Thế là Quan Lan không để ý đến cậu, thật cắm mặt vào máy tính làm việc của mình. Ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc, Trang Lân nghĩ, anh cứ bơ tôi tiếp đi, âm mưu của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi. Chẳng biết đợi qua bao lâu, có thể 10 phút, cũng có thể là nửa giờ, rốt cuộc phía Quan Lan vang lên tiếng tắt máy tính. Trang Lân bất giác ngồi ngay ngắn lại, sống lưng ưỡn thẳng, đến rồi. Âm mưu tối nay bắt đầu rồi. Quan Lan đứng lên, lật tìm trong đống giấy tờ bày bừa khắp bàn, lục ra một kẹp tài liệu bằng plastic. Lại loạt xà loạt xoạt trong đống đồ vật, lôi ra một chiếc kính mắt gọng đen đeo lên. Đây là lần đầu tiên Trang Lân thấy anh đeo kính. Đeo kính lên, khí chất toàn thân anh thay đổi hẳn, không còn dáng vẻ tinh anh quần áo chỉnh tề nữa, mà toát ra hương vị của một nhà nghệ thuật phóng túng. Quan Lan, đi nào, phòng làm việc của tôi bừa quá, còn có mùi cơm nữa, chúng ta tìm một phòng họp nào đó đi. Hóa ra anh cũng biết chỗ này của anh bừa à, để tập tài liệu lên chiếc bàn họp hình bầu dục. Quan Lan xoay người bật đèn, đóng cửa lại, bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một phần cánh tay trắng bóc.